Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thiên cấp huyết mạch. Vô hình sát ý bao phủ ba đội, để bọn hắn tất cả đều sắc mặt trắng bệch, đại khí không dám thở một chút, bước chân cũng đều không dám phóng ra. Hai đội đệ tử, từ giữa đó tiến vào, Lý Trường tọa một tay phất lên. Vô tận đan hương, bao phủ hai đội đám người, trong nháy mắt để bọn hắn tinh thần một trận, hai mắt khôi phục thanh minh. Chu Tâm Nghiên khanh khách một tiếng, hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, bay khỏi mà đi. Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ cái này ngoại môn Tam Sơn cạnh tranh không nhỏ. Ngay cả trưởng tọa đều minh tranh ám đấu. Sau nửa canh giờ, ba đội triệt để tách ra. Dương Trần cái này một đội đi vào 1000 trượng quảng trường trước. Tại quảng trường trung tâm, có một tòa cao 10 trượng đài đá xanh. Phía trên trưng bày 10 tòa đen kịt bia đá. Mỗi một tòa bia đá đều có cao 3 trượng. Tản mát ra tang thương khí tức, 10 phần bất phàm. Trước tấm bia đá phương, một trung niên nam tử nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhạt huy áp bao phủ bốn phía. Tại quảng trường bên cạnh thì là một tòa cao 30 trượng đại điện, 10 phần rộng rãi, trong đó có 10 cái cao 5 trượng cột thủy tinh, dị thường kỳ lạ. Mà tại quảng trường phía sau là một tòa cầu đá, chỉ là trên cầu đá sương mù tràn ngập, thấy không rõ tình huống cụ thể. Tôn trưởng lão, một vòng này đệ tử đưa đến. Đệ tử ngoại môn cung kính báo cáo. Cho đến lúc này, nam tử trung niên kia mới bỗng nhiên mở ra hai mắt, thản nhiên nói, ngưng huyết tứ trọng trở lên, ra khỏi hàng. Thanh âm hắn tuy nhỏ, lại tràn đầy không thể nghi ngờ, rơi vào trong tai mọi người, giống như kinh lôi. Hơn 10 người ứng thanh ra khỏi hàng, đi vào chắc thí đài bên cạnh. Bọn hắn mỗi một người trên mặt đều có vẻ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn cũng không nhìn đám người một chút, cao cao tại thượng. Nhưng trong đó lại có một thiếu nữ tuổi trẻ, trong mắt chớp động lạnh lùng hàn mang, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú đám người nơi nào đó. Thiếu nữ kia áo trắng váy trắng, ống tay áo có tơ vàng đồ án, 10 phần lộng lẫy. Nàng mi thanh mục tú, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ như vẽ. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại có một cỗ cao quý cảm giác. Hầu Vân Lai con mắt đều nhìn thẳng, nước bọt kém một chút chảy xuống, thì thào nói, Vân Huyền Tông từ hôm nay trở đi, không còn là ngũ đại mỹ nữ, mà là lục đại mỹ nữ. Dương Trần có cảm ứng, ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía thiếu nữ kia, nhướng mày, cái kia địch ý mặc dù nhạt, nhưng lại bị hắn bắt được. Dương Trần có chút buồn bực, chỉ nhớ không có trêu chọc qua thiếu nữ này. Thu hồi ánh mắt, lại phát hiện một bên Hầu Vân Lai ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra uy phong bát diện tư thái. Dương Trần tò mò hỏi, ngươi đây là? Hầu Vân Lai thần bí khó lường nói ra, ngươi trông thấy không, mỹ nữ kia đang nhìn ta đây. Đoán chừng nàng khẩu vị tương đối đặc biệt, ưa thích đầy đặn loại hình. Ta quyết định không thể giảm béo, tương lai một tháng nếu lại béo 100 cân. Dương Trần kém một chút quẳng cái té ngã, bị Hầu Vân Lai tự luyến trấn nhiếp, vội ho một tiếng, thầm nghĩ ngươi lại béo 100 cân, đi ra ngoài không cần đi, trực tiếp lăn là có thể. 10 cái một tổ, đi lên khảo thí huyết mạch, khảo hạch bắt đầu. Tôn trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng, huyết mạch được trời yêu ái, đại biểu một võ giả tư chất, cùng tương lai thành tựu cao thấp, võ đạo một đường, gian nan hiểm trở, cao cấp huyết mạch có thể cho võ giả mang đến to lớn trợ lực. Một bước lên mây, để võ giả tại cực ít tài nguyên dưới, trở thành một phương cường giả, nhưng cấp thấp huyết mạch, cho dù là vận dụng gấp 10 lần tài nguyên, cũng vô pháp mạnh lên. Một cái tông môn, tổng thể tài nguyên có hạn, Muốn bồi dưỡng được đệ tử ưu tú, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, mới có thể để cho tông môn một mực phồn vinh. Đây cũng chính là muốn khảo thí huyết mạch nơi mấu chốt. Mà huyết mạch thì chia làm thiên địa nhân cấp 3, phân chia nhan sắc, theo thứ tự là đỏ tía vàng. Mỗi một cấp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, nhân cấp hạ phẩm, không hợp cách, nhân cấp trung phẩm, không hợp cách, nhân cấp thượng phẩm, hợp cách, ngoặc kép. Đám tiếp theo, tôn trưởng lão biểu lộ lạnh nhạt, người không hợp cách bị hắn tay áo cuốn một cái, đưa cách nơi đây, rất nhanh, liền muốn đến phiên Dương Trần bọn hắn một tổ. Dương Trần hít sâu một hơi, cùng Hầu Vân Lai bọn người, bước nhanh đi vào trước bia đá. Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá. Một cỗ kỳ dị chi lực, thuận bàn tay của hắn, lan tràn toàn thân, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu. Vào lúc này tất cả đều sôi trào lên, mấy hơi thở qua đi, bia đá chi lực biến mất, nhưng lại không có chút nào quang mang truyền ra. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Đúng lúc này, chung quanh khảo thí đệ tử bia đá lần lượt có quang mang lập lòe, mà một bên Hầu Vân Lai gấp đầu đầy mồ hôi, trước mặt hắn bia đá thế mà cũng không có một chút phản ứng. Hầu Vân Lai trong lòng kêu to, song song, tông môn nhiều như vậy sư tỷ, ta còn chưa tới cùng gặp mặt liền bái bai, tương lai còn có rất nhiều sư muội cũng vô pháp lãnh hội ta phong thái, thua thiệt lớn. Tôn trưởng lão nhàn nhạt nhìn lướt qua, lông mày đột nhiên nhíu một cái, thế mà không có một cái hợp cách, tất cả đều không hợp cách. Dưới, ngay tại tôn trưởng lão muốn đem tuyên bố sát na, một cỗ hào quang màu đỏ thắm đột nhiên sáng lên, quang mang kia cực kỳ lóa mắt, vạn chúng chú mục. Chu trưởng lão ngừng nói, hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Hầu Vân Lai, trên mặt lộ ra trước nay chưa có thần thái, rốt cục ra một cái địa cấp huyết mạch, hơn nữa còn là địa cấp thượng phẩm. Tất cả mọi người xôn xao, không gì sánh được hâm mộ nhìn qua Hầu Vân Lai, liền ngay cả nơi xa không cần khảo nghiệm ngưng huyết cảnh tứ trọng đệ tử cũng đều nhao nhao ghé mắt. Hầu Vân Lai lập tức có chút lâng lâng, vừa muốn hét lớn một tiếng, lại đột nhiên phát giác, trước đó bị hắn gọi thứ sáu mỹ nữ cũng nhìn sang. Hầu Vân Lai trên mặt lập tức bày ra phong khinh vân đạm bộ dáng, tay áo nhỏ hất lên, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Dương Trần nhìn thoáng qua, bĩu môi, liền thu tầm mắt lại, nhìn qua bia đá, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, bàn tay lại một lần nữa đặt tại trên tấm bia đá. Đúng lúc này, Chu trưởng lão lần nữa tuyên bố, chín người khác, không, đồng thời, hắn tay áo vung ra, liền muốn đem Dương Trần bọn người đưa tiễn. Có thể sau một khắc, một cỗ yếu ớt tử quang đột nhiên từ Dương Trần trước mặt bia đá truyền ra. Quang mang kia cũng không mãnh liệt, thậm chí không bằng Hầu Vân Lai phía trước hồng mang một phần ngàn. Nhưng tại trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều sắc mặt động dung, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây là thiên cấp huyết mạch. Tôn trưởng lão vung ra bàn tay, bỗng nhiên một trận dừng ở giữa không trung, mang trên mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, ít hầu phát khô lẩm bẩm, lộc cộc, thiên cấp huyết mạch, ngàn năm khó gặp. Hắn tựa hồ gọi Dương Trần, người này ta nhớ kỹ, về sau ngoại môn tuyệt không thể trêu chọc hắn. Tiếng ồ lên triệt để vang vọng ra, xa xa đều có thể nghe được. Một chút đệ tử càng là âm thầm thề muốn cùng Dương Trần giao hảo, những cái kia không cần khảo nghiệm ngưng huyết cảnh tứ trọng đệ tử hai mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, âm thầm cắn răng muốn ở ngoại môn cùng Dương Trần phân cao thấp. Trong đó có một cái thiếu nữ áo trắng, thấy cảnh này về sau, trong mắt lạnh ý lóe lên. theo bản năng nắm chặt ngọc thủ. Đám người bên trong, chỉ có một người biểu tình biến hóa lớn nhất, thình lình chính là Hầu Vân Lai. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, nhìn một chút trước mặt mình Hồng Mang, lại nhìn một chút Dương Trần trước mặt Tử Mang, lập tức có một loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người, từ trên người chính mình chuyển rời đến Dương Trần trên thân. Đặc biệt là cái kia thứ sáu mỹ nữ, vậy mà cũng nhìn về phía Dương Trần. Hầu Vân Lai chỉ cảm thấy chính mình thất tình, tâm tính thiện lương giống đều chìm vào đáy cốc. Bỗng nhiên, Hầu Vân Lai ngẩng đầu lên, con mắt nhìn xa xa mỹ nữ, lại nhìn một chút Dương Trần, trong miệng thì thào nói, người này là ta gần nửa đời, gặp qua mạnh nhất tình địch, nhưng ta vì tình yêu, tuyệt không thể lùi bước, ta nhất định phải đem thứ sáu mỹ nữ từ trong miệng hổ cứu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.